Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 127. Chương 117. Ký danh đệ tử cùng cử đình. Lý Khâu đứng ở một bên, phát giác được mọi người đối với hắn quăng tới các loại ánh mắt cũng không để ý. Một bộ phận người nhìn hắn vài lần liền rời ánh mắt. Nhưng hoài nghi Lý Khâu bị sớm truyền thụ quyền pháp người. Ánh mắt lại một mực âm hồn bất tán gắt gao nhìn chằm chằm Lý Khâu bóng lưng. Phảng phất Lý Khâu cùng bọn hắn kết cái gì thù đồng dạng. Lý Khâu nhíu mày quay đầu nhìn lại. Những người kia có người cúi đầu tránh khỏi hắn ánh mắt. Không dám cùng hắn đối mặt. Nhưng có mấy cái người mặc cẩm y thiếu niên. Ngược lại càng thêm khởi kinh. Thần sắc xem thường nhìn về phía Lý Khâu. Ánh mắt bên trong tràn ngập khiêu khích. Lý Khâu quay đầu trở lại. Hắn không thích bị người nhìn chăm chú vây xem. Nhất là tràn ngập ác ý ánh mắt. Nhưng bây giờ dạng này hắn cũng không có gì biện pháp. Chỉ có thể chờ đợi sự tình kết thúc. Hắn có thể dùng ánh mắt cùng uy thế dọa lùi đám người này. Liền sợ bị một bên Đào Tử An phát giác được cái gì. Rốt cục tất cả mọi người tại Đào Tử An trước mặt diễn luyện qua một lần lạc mộc quyền về sau. Trong viện chỉ còn lại có giải rác hơn 10 người. Từ lúc mới bắt đầu mấy trăm đến bây giờ mấy chục. Thanh mộc võ quán chọn lựa mới đệ tử khảo hạch không thể bảo là không khắc nghiệt. Bị đào thải những người kia. Trừ lại đến tiểu võ quán thử một lần có thể hay không bị nhận lấy. Cũng chỉ có đọc sách khoa cử một con đường. Tóm lại bọn hắn cái này cả một đời là không thể nào trở thành cường đại võ giả. Đạt tới thanh mộc võ quán yêu cầu. Sắp trở thành thanh mộc võ quán đệ tử mọi người trên mặt đều tràn đầy vui sướng. Đào Tử An xoay người. Nhìn xem mọi người chậm rãi nói. Các ngươi thông qua khảo nghiệm. Trở thành ta thanh mộc võ quán mới một nhóm đệ tử. Hiện tại các ngươi có thể quản ta gọi một tiếng Đào Sư Huynh. Mọi người thần sắc kích động. Có chút khom người chắp tay. Đồng nói. Gặp qua Đào Sư Huynh. Gặp qua các vị sư đệ. Đào Tử An gật gật đầu. Trên mặt lộ ra một vòng ý cười. Lập tức thần sắc lại trở nên nghiêm túc nhắc nhở chúng nhân nói. Các ngươi có thể gọi ta sư huynh. Nhưng nhìn thấy ta sư phụ lúc. Muốn gọi quán chủ hoặc là trần sư. Tuyệt không thể để cho sư phụ. Cũng tốt nhất đừng gọi lão sư. Bởi vì các ngươi chỉ là học đạo đệ tử. Điểm này rất trọng yếu. Nếu như gọi sai loạn trên dưới, không phải không chỉ ta sư phụ sẽ không thích, còn có ta mấy vị sư huynh sư đệ cũng sẽ rất không cao hứng. Mọi người liên tục gật đầu, ra hiệu mình ghi lại. Khi các ngươi tại võ quán học võ sau một thời gian ngắn, ta sư phụ có thể sẽ đem các ngươi bên trong xuất sắc nhất một người hoặc là mấy người thu làm ký danh đệ tử. Đến lúc đó trong các ngươi có người nhưng tiến một bước xưng hô ta sư phụ vì lão sư. Ký danh đệ tử, địa vị ở vào học đạo đệ tử cùng nhập môn đệ tử ở giữa. Võ giả sẽ truyền thụ cho ký danh đệ tử một chút học đạo đệ tử sở học không đến đồ vật. Để mà tiến một bước khảo giáo ký danh đệ tử tư chất. Phẩm tính, nghị lực chờ, tại cảm thấy hài lòng về sau. Võ giả sẽ đem ký danh đệ tử chính thức thu nhập môn tường trở thành nhập môn đệ tử. Cùng võ giả sư đồ tương xứng quan hệ tốt so cha cùng con. Đào Tử An giống như chợt nhớ tới cái gì. Nói, đúng rồi, các ngươi cũng có thể không cần chờ thời gian dài như vậy. Chỉ cần đạt tới một cái ta sư phụ bày yêu cầu. Các ngươi có thể lập tức trở thành ta sư phụ ký danh đệ tử thậm chí nhập môn đệ tử. Đào Tử An lúc nói những lời này, ngữ khí bình thản chi cực, tựa hồ chỉ là đi cái quá trình, không cho rằng có người có thể đạt tới cái kia yêu cầu. Hắn quay người chỉ hướng sân nhỏ bên phải một tôn tiểu đình. Nhìn thấy chiếc đình nhỏ kia sao? Chỉ cần trong các ngươi có người có thể đem nó nâng quá đỉnh đầu, ta sư phụ liền sẽ thu hắn làm ký danh đệ tử. thậm chí nhập môn đệ tử cũng không phải là không thể được. Tiểu viện bên phải trưng bày từng dãy binh khí cùng tạ đá, trong đó lấy một tôn bầm đen sắc ba chân viên đỉnh là dễ thấy nhất. Mọi người thần sắc hoảng sợ, lắc đầu liên tục, gọi thẳng không có khả năng. Làm sao có thể? Đào sư huynh chớ có cùng chúng ta nói đùa. Chúng ta làm sao có thể có người có thể nhấc lên được tôn này tiểu đỉnh? Cho dù hình thể nhỏ một chút, chiếc đỉnh này cũng tối thiểu nặng ngàn cân. Trong chúng ta không phải không luyện võ qua, chính là luyện võ không mấy năm, cũng còn chưa đạt tới tôi gia kỳ. Lại thế nào nhấc lên được nặng ngàn cân đỉnh? Nhấc lên được cái này nặng ngàn cân đỉnh, tối thiểu cũng là mạnh gân kỳ võ giả a. Đúng vậy a, tuyệt đối không thể nào. Cho dù trời sinh thần lực, cũng không có tại chúng ta cái này niên kỳ đạt tới ngàn cân chi lực. Cái này yêu cầu quá làm khó. Nghe được mọi người liên tiếp tiếng chất vấn, Đào Tử An nhìn xem đỉnh đồng, khẽ lắc đầu, cũng không biết là đồng dạng cảm thấy cái này yêu cầu không người có thể đạt tới, vẫn cảm thấy mọi người nói đến quá tuyệt đối, chưa chắc có người làm không được. Trong đám người, mấy người thiếu niên thần sắc khẽ động, hướng sân nhỏ bên phải tôn kia đỉnh đồng đi đến. Có lẽ tôn kia đỉnh đồng căn bản đối với bọn họ tưởng tượng được trâm trọng như vậy. Khả năng quán chủ là muốn nói cho bọn hắn, võ giả tại khó khăn trước mặt không thể co vòi, muốn dũng cảm nếm thử không sợ thất bại. Sau đó tìm ra một cái có can đảm đi nếm thử cử đỉnh người thu làm ký danh đệ tử. Nhìn mấy người tựa hồ là muốn nếm thử cử đỉnh, mọi người đi theo đám bọn hắn nhao nhao mà động, đi đến sân nhỏ bên phải, đem đỉnh đồng vây vào giữa. Một cái hai đầu lông mày mang theo vài tia ngạo khí thiếu niên mặc áo gấm dẫn đầu đứng dậy, ta từ 9 tuổi năm đó bắt đầu tập võ. Mặc dù chưa luyện qua cái gì công pháp, nhưng mỗi ngày bồi bổ các loại dược liệu, tập luyện võ công rèn luyện khí lực, bây giờ cũng coi như có chút thành tựu. Tôn này tiểu đỉnh, chỉ cần không cao hơn nặng 200 cân, liền khó không được ta. Hắn nhìn trước mắt bộ dáng nặng nề tang thương đỉnh đồng, hai mắt sáng lên ngữ khí tự tin nói. Thiếu niên mặc áo gấm cúi xuống thân, một cước thăm dò vào đỉnh đồng phía dưới, một đầu gối cong thành cong, bả vai hướng đỉnh đồng bên trên tới gần, làm bộ muốn đem đỉnh đồng nâng lên. Vừa mới tiếp xúc, đỉnh đồng truyền đến tựa như núi cao nặng nề không thể dung chuyển cảm giác. Thiếu niên mặc áo gấm sắc mặt biến hóa, trong mắt lóe lên một vòng kinh nghi. Uống, hắn trong tiếng hít thở hai tay nắm lấy đỉnh đồng, bả vai bỗng nhiên dùng sức, dưới chân giày trên mặt đất đạp ra một đạo rãnh sâu, cuối cùng cũng không có thể dung chuyển đỉnh đồng nửa điểm. Thiếu niên mặc áo gấm bất đắc dĩ chỉ có thể từ bỏ, sắc mặt khó coi nói, cái này đỉnh đồng khả năng là giả, nhưng cũng tối thiểu tại 500 cân phía trên, ngay cả ta đều nâng không nổi đến, chỉ sợ các ngươi cũng không được. Đào Tử An ôm lấy tay bàng ở một bên nhìn xem, ánh mắt lộ ra một vòng ý cười. Thiếu niên này không tin tưởng cái này đỉnh đồng thật toàn từ thanh đồng đúc kim loại mà thành, thế mà coi là chỉ là bộ dáng hàng. Một người mặc áo vải cổ đồng màu da mặt chữ điền thiếu niên, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chăm chú lên đỉnh đồng, do dự một chút đứng dậy. Ta trời sinh lực lỗi nặng người, 12 tuổi năm đó trong làng liền đã không có người có thể tại khí lực bên trên thắng qua ta. Cho dù những cái kia đại nhân cũng không được, ta không tin ta nâng không nổi tôn này đỉnh đồng. Dứt lời hắn vén tay áo lên, lộ ra hai đầu rắn chắc cánh tay, tách ra hai chân ngồi xổm xuống, thân thể cong lên cúi người nếm thử giơ lên đỉnh đồng. Hai tay một tay tiếp tục đỉnh xuôi theo, một tay nắm lấy chân vạc, lên cho ta. Mặt chữ điền thiếu niên đại quát một tiếng, sắc mặt đỏ lên, trán nổi gân xanh lên, đem bú sữa khí lực đều sử ra, rốt cục đỉnh đồng bị rung chuyển, bị mặt chữ điền thiếu niên nắm lấy con kia chân vạc, có chút rời đi mặt đất. Mọi người thần sắc khẩn trương, chẳng lẽ đỉnh đồng muốn bị dơ lên? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN